chị xa gia đình, xa những người thân yêu trên cả hai miền. Còn em cũng chẳng còn ai ngoài hai đứa em ruột thịt. Có chị không ở gần, thôi được, tình thương sẽ sưởi ấm trái tim ta. Vui lên đi em, đừng buồn khi xa chị. Chúc em một năm đầy may mắn, đầy thắng lợi và chúc tình chị em ngày thêm gắn bó keo sơn. 19, 2, 69, không khí im lặng một cách đáng sợ. Ngọn gió nồm đêm qua đã bay đâu mất. Rừng cây trở lại lặng im đến một chiếc lá cũng không muốn trở mình. Hình như con người cũng im lặng bởi núi rừng thuyết phục. Tất cả cũng đều lặng lẽ trong công việc của mình. Không hiểu mọi người hiểu những gì mà đôi mắt ai cũng đăm đăm. Nụ cười cũng ngưng đọng. Riêng mình, tâm tư, bề bộn lạ lùng, trước hết là nỗi nhớ. Nhớ nhà, nhớ em, chuyện đó là dĩ nhiên. Mà sao nhớ cả những hình ảnh đã qua trong cuộc sống. Một buổi sáng trên đường hành quân, cũng rừng cây cao im lặng, cũng ánh nắng hồng chói chang trên đỉnh núi. Một buổi sáng dưới đồng bằng nắng xuyên qua rặng tre len lỏi chiếu lên chiếc bàn sau khung cửa. Có một cái gì mong đợi thiết tha, mong gì cũng không rõ nét nữa. Mong mọi người trở về. Mong ngày tháng qua nhanh để đến ngày có những niềm vui mới đến. Tất cả cũng chỉ là chung chung mơ hồ vậy mà cứ ra giết trong tâm hồn. Và hình như có cả những lo âu thoáng chút luyến tiếc. Nếu mọi điều xảy ra như bọn mình lo lắng thì mình cũng sẵn sàng ngã xuống cho thắng lợi cuối cùng chứ sao? Nhiệm vụ sắp đến lớn lao quá. Mình không muốn vạch ra cụ thể. Bởi vì chỉ thấy lo và nan giải thôi. Thì hãy kệ nó. Cái gì đến sẽ lo giải quyết, mình vốn bình tĩnh trong gian khổ kia mà, có điều phải có sự chuẩn bị và kế hoạch trước. Cách chương.